Kim Hạ Trọng Sinh, chương 9, 9, nụ hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Khang lên sân khấu gửi lời chào và bắt đầu buổi tiệc ngày hôm nay. Đôi mắt ông toát lên ánh mắt vui mừng và hạnh phúc khi quay mặt hướng về Kim Hạ mà giới thiệu cô. Cô con gái mà ông yêu thương đã trở về bên ông sau bao năm cô bỏ đi. Lần này ông quyết không để cô phải chịu khổ nữa bởi ông đã mất đi một người con. Con gái kim thần của ông. Nỗi đau của ông giờ chỉ còn nhìn vào đứa con gái còn lại. Ông mong cô sẽ một đời bình an. Xin cảm ơn các vị đã tới tham dự buổi sinh nhật của con gái út của tập đoàn Kim Thị là Kim Hạ. Mong mọi người có buổi tiệc vui vẻ. Nếu có sai sót gì mong các vị đang có mặt tại đây lượng thứ. Kim Khang dõng dạc nói. Tất cả mọi người trong bữa tiệc đều đổ dồn ánh mắt về phía Kim Hạ và tất nhiên là cả ánh mắt ngỡ ngàng lẫn căm ghét của Thiên Vũ. Cô ta sau khi nghe thấy Kim Hạ là tiểu thư Kim Thị liền một mạch bỏ về. Kim Hạ lúc này đứng bên Bích Giao cũng thấy có chút gì xấu hổ, dù gì cô đã bao giờ làm trung tâm vũ trụ như bây giờ đâu. Kim Hạ tiến đến sân khấu nơi Kim Khang đang đứng. Kim Khang nhẹ nhàng đưa chiếc mic cho cô nói. Xin chào mọi người, tôi là Kim Hạ, cảm ơn các vị đã tới dự buổi sinh nhật của tiểu bối ạ. Đây lần đầu tiên tôi tham dự sinh nhật của chính mình trong đời. Thật sự tôi thấy thật tiếc nuối khi mà trước kia không tham gia cùng với gia đình, đặc biệt là người chị yêu dấu của mình. Dù sao đi nữa thì tôi mong mọi người đến đây ngày hôm nay có một đêm vui vẻ, không phải suy nghĩ gì nhiều. Cảm ơn rất nhiều. Cô hướng mắt nhìn về phía Kim Khang, cô thấy một nỗi buồn đang chất chứa trong đôi mắt ông nhưng xen lẫn là sự vui mừng. Buồn vì ông đã mất đi vĩnh viễn một cô con gái. Vui vì từ bây giờ ông đã thấy sự trưởng thành của Kim Hạ. Kim Khang cười lại nhẹ nhàng với Kim Hạ. Hôm nay cô thấy chút gì đó cảm giác lồng ngực hơi vui vẻ. Bởi vậy mà Kim Hạ đã uống hơi nhiều rượu trong bữa tiệc. Bích Giao thì cũng đang bận chào hỏi các ông bà chủ lớn nên cô cũng không muốn làm phiền cô ấy. Kim Hạ bước đi loạng choạng trên con đường ra hoa viên. Thân hình trắng trẻo ngọc ngà của cô cứ đung đưa theo gió mà muốn ngã ngay xuống đất. Cô thầm nghĩ, không hiểu sao chủ cơ thể này lại yếu đuối mà rời bỏ thân hình quyến rũ như này cơ chứ. Cứ nghĩ tới cô lại cười nhẹ mỉa mai, rồi không biết ma xui quỷ khiến gì cô đi thế nào hụt chân vào bậc thềm mém thì tèo. Giây phút cơ thể ngả nghiêng, một bàn tay ấm áp đã vòng tay kéo cô trở lại thế cân bằng. Cô nửa tỉnh nửa say nên lúc hiện tại cũng không biết mặt mình đụng trúng phải ngực của ai đó. Cô đưa tay lên lần mò mà hít hà mùi hương có chút quen quen. Anh Giai à, cảm ơn nhiều nha. Hi hi, Kim Hạ cười khờ nói. Anh Giai. Hoàng Hiên nghĩ trong đầu. Hoàng Hiên vẫn chưa lên tiếng, cứ kệ cho Kim Hạ đang làm gì đó với cơ thể anh. Anh cảm thấy cô thật đáng yêu mà. Lúc này Kim Hạ mới từ từ ngước mặt lên. Hai khuôn mặt, hai cặp mắt chợt chạm qua nhau trong tích tắc khiến Hoàng Hiên chút bối rối. Đẹp trai quá, anh à, có phải chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi không? Kim Hạ cười hỏi với khuôn mặt ngây thơ. Hoàng Hiên nhìn khuôn mặt xinh đẹp, đôi má ửng đỏ vì con men rượu. Đôi môi cong nhỏ nhắn đang nói với anh vài câu chọc ghẹo. Trong bất giác anh nhẹ nhàng đặt đôi môi của mình vào môi cô. Khoảnh khắc này anh thực sự rung động trước cô, rồi không phải vì cô xinh đẹp, giỏi giang. Anh cũng không biết vì lý do gì anh lại để ý tới cô từ phút ban đầu. Kim Hạ có chút bất ngờ mà mở to mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc này Kim Hạ bỗng chốc tỉnh táo trở lại mà đẩy nhẹ Hoàng Hiên ra. Cô bỗng thấy lồng ngực mình có tiếng gì đó kêu gọi. Sự đau đớn nhói qua khiến cô bừng tỉnh. Cô hiện giờ ôm ngực mình khiến Hoàng Hiên có chút lo lắng hỏi. Em không sao chứ? Kim Hạ ngước nhìn Hoàng Hiên với ánh mắt vừa tức giận vừa vui mừng. Trong phút chốc cô bình tĩnh mà nói. Hoàng Tổng à, anh cũng thật cơ hội quá đi. Anh cũng biết tranh thủ với một cô gái đang không minh mẫn đó chứ. Em, Hoàng Hiên không biết tiếp lời thế nào với cô. Kim Hạ tưởng lỗ tai mình có vấn đề. Cô thầm nghĩ, anh ta ăn trúng cái gì tự nhiên thay đổi cách xưng hô vậy? Không lẽ vì nụ hôn vừa rồi? Tôi không sao, mà sao Hoàng Tổng, sao anh lại tới đây vậy? Không lẽ anh đi theo tôi? Kim Hạ nói với khuôn mặt giả nai của mình. Thấy anh không nói được gì, cô vừa rồi vừa chợt nghĩ ra ý định trêu đùa Hoàng Hiên một trận. Trước giờ cô nghe nói anh ta vẻ ngoài luôn cao cao tại thượng, lạnh lùng, kiêu ngạo nên cô muốn trêu chọc chút. Cô tiến lại gần anh, ngước nhìn khuôn mặt đẹp trai anh tuấn của anh mà cười cười buông lời. Có phải anh thích tôi không? Phải, tôi thích em. Hoàng Hiên nhẹ nhàng mà dứt khoát đáp lời cô. Kim Hạ tưởng mình trêu người, ai ngờ lại được một vố khiến cô đứng hình. Cách chương.